siêu năng lực, chương 24, Giám đốc The Director. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường giả bên giặc ngang tàng, phía ta lo lắng, hoang mang ngập tràn, tình cảnh khốn đốn, nguy nan. Địch xuất chiêu hiểm, vô vàn thương vong. Mọi thứ trên đời đều có giá trị của nó. Ví dụ đồ ăn, nước uống, đồ dùng sinh hoạt, xe máy, ô tô. Con người cũng có giá trị. Đó là ngoại hình, trí tuệ, nhân phẩm, năng lực. Người không có bất kỳ giá trị nào thì chính là kẻ vô dụng, thừa thãi. Họ sẽ luôn bị khinh thường, không bao giờ được trân trọng và yêu thương. Vì vậy, khó khăn, thử thách là để tôi luyện tinh thần, tìm kiếm và chứng minh giá trị của bản thân. Đừng nên trông chờ sự giúp đỡ của người khác mà hãy tự lực gánh sinh, phấn đấu đến cùng. Tuy nhiên, khi thời gian có hạn và đã cố gắng hết mức trong khả năng của mình nhưng không thể vượt qua chông gai trước mắt, liệu rằng ai sẽ đưa tay góp sức với ta? Siêu năng lực là những khả năng siêu phàm, vượt mức bình thường của sinh vật. Ví dụ như phi hành, với sinh vật vốn không thể bay, tạo ra lửa, miễn nhiễm độc tố. Mặc dù đa dạng, vô vàn các loại siêu năng lực khác nhau nhưng hầu hết đều có thể phân chia như sau. 1. Khái niệm, concept, genen, sức mạnh tập trung vào ý tưởng, về cơ bản là cho phép bất kỳ ảnh hưởng nào liên quan đến nó. 2. Chức năng, function, sokuno, sức mạnh tập trung vào những gì được làm, thường chuyên về các lĩnh vực tương đối cụ thể. 3. Cơ chế, mechanism, kiko, sức mạnh tập trung vào sự thao túng các quy luật nội tại của thực tại. 4. Căn nguyên, source, cogen, sức mạnh tập trung vào nguồn gốc của nó, thường là siêu nhiên, cho phép nhiều ứng dụng. 5. Thần bí, mystery, sinpi, sức mạnh không có nguyên nhân, cơ chế thực tế, được định nghĩa là vượt quá sự hiểu biết. Quay lại trụ sở ADISP trước đấy, không gian tối om, giơ tay không thấy ngón, mùi cháy két, tiếng hô hoán. Một điểm sáng lóe lên rồi hóa thành ngọn lửa đỏ bập bùng, Hana thi triển năng lực thắp sáng chung quanh. Cả nhóm đang đứng trong lĩnh vực tuyệt đối của Ricky. May mà khả năng của anh chàng tự động kích hoạt cứu thoát mọi người khỏi bị trần nhà sụp đè bẹp. Trận động đất kinh khủng quá. Cảm ơn anh Ricky, Hải lên tiếng, giọng nói còn vương nỗi hoảng sợ. Hai tay cậu thì đang ôm lấy Dương. Cảm ơn anh, cậu, những người khác đồng thanh. Không có gì. Không có gì, Ricky khiêm tốn, nơi này được thiết kế để chống cả địa chấn cấp 10, nhưng xem ra tình hình còn nghiêm trọng hơn dự đoán. Jen phản hồi, xin lỗi mọi người, chị Jen, hãy chỉ em lối ra, em cần về nhà gấp. Ricky chợt vội nói, thần sắc đầy bất an, cậu lo lắng lũ trẻ phải không? Lúc trước tôi đã cử nhân viên đến chăm nom tạm thời, cứ yên tâm. Bây giờ chúng ta cũng cần thoát khỏi mớ hỗn độn này đã. Jen đáp lại, ngữ khí khá bình tĩnh, dù sao thì quản lý nào cũng phải có tố chất tốt, biết làm chủ tình cảm và hành động lúc nguy cấp để đưa ra phán đoán, xử lý kịp thời và đúng đắn. Rồi cô gọi vào chiếc đồng hồ đeo tay. Các thành viên và đơn vị chú ý, lập tức báo cáo tình hình xung quanh, di chuyển và cứu giúp người bị nạn. Sau một hồi lâu, cả nhóm cũng lên được mặt đất. Đập vào mắt là quả tên lửa đang lao vùn vụt tới, được phóng ta từ một Decepticon. Vụ nổ bao trùm, khói lửa, bụi bặm mù mịt bốc cao. Vẫn là anh chàng Ricky cứu mạng tất cả. Nguy hiểm quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ mọi người nên quay lại trụ sở đi, dù sao nó chống được cả động đất cấp 10 mà trên này còn kinh khủng hơn. Ricky đề nghị, em đi cùng anh xem mấy đứa trẻ. Hải bày tỏ, em cũng thế. Dương tiếp lời, tôi muốn đi xem một kẻ lưu manh như anh thì sẽ dạy dỗ bọn nhóc kiểu gì. Yến Linh lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh băng. Vậy những người còn lại sẽ theo tôi cứu giúp các nạn nhân khác. Có ai ý kiến gì không? Jen hỏi, đồng ý thế cứ quyết định như vậy. Xuất phát, hẹn gặp sau, mọi người chia làm hai nhóm khởi hành. Nhóm Ricky ngồi trên chiếc Nissan Rogue màu đen, phóng hết tốc lực về phía đảo Staten, một quận của thành phố New York thuộc địa hạt với hạt Richmond, tiểu bang New York của Hoa Kỳ. Nằm ở phía tây nam của thành phố, quận được tách ra khỏi New Jersey bởi Arthur Q.Q. Van Cau và phần còn lại của New York bởi vịnh New York. Theo Wikipedia, trên đường đi, bọn họ gặp cảnh đổ nát thê lương ở mọi chỗ, cảnh các binh sĩ giao đấu với Transformer, cảnh Decepticon tàn sát dân chúng, cảnh Autobot vs Predacon, cảnh bom đạn bạo tạc người bị thương, cháy thành than, tay chân đứt cụt, máu me tung tóe, tử vong. Âm thanh la hét, khóc thét, kêu cứu, cầu nguyện. Bầu không khí hỗn loạn, đau thương, mất mát, u ám, tuyệt vọng. Bao trùm khắp nơi, trong lòng Ricky vẫn chưa hết sóng to gió lớn. Cậu bị sốc sững sờ, sợ hãi. Vì tràng cảnh chiến tranh tàn khốc, sự sụp đổ tiêu điều. Mặc dù cố làm ra vẻ ngoài bình tĩnh nhưng ánh mắt của anh chàng đã chẳng thể giấu giếm. Đặc biệt khi trông thấy quân tiếp viện bị nổ tung trên trời mà chả rõ lý do, cậu càng trở nên nóng nảy. nhanh nhanh, nhanh hơn nữa, cầu mong lũ trẻ được an toàn. Ricky đạp mạnh chân ga, thầm hy vọng bọn nhóc không gặp nguy hiểm nào. Chiếc xe lao băng băng trên đường, lạng lách đánh võng giữa làn mưa bom bão đạn, húc bay các chướng ngại vật cản trở. Nhờ có siêu năng lực lĩnh vực tuyệt đối tạo ra trường lực bao phủ cả ô tô nên nó chưa bị hư hại. Tuy nhiên, sắc mặt của chủ sở hữu đang ngày càng trở nên trắng bệch. Coi chừng, Hải vội kêu to, kakaki ttt, tiếng hô và âm thanh phanh gấp vang lên cùng lúc chiếc Nissan Rogue dừng ngay trước mặt một phụ nữ chỉ vài centimet sau khi kéo lê vệt dài trên đường. Bình tĩnh lại nào anh Ricky, Hải trấn an đồng bạn, cả bọn lúc này mới nhận ra người suýt bị đâm đã bị thương ở mắt, hai hàng máu đỏ tươi chảy dài ra, chắc hẳn do tai nạn từ giao chiến xung quanh. Ngay sau đấy, một người đàn ông lớn tuổi hơn, có lẽ là bố, lao chồm lên che chắn khi một loạt đạn bắn tới. Chiếu chiếu chiếu, hai nạn nhân xấu số ngã xuống trong vũng máu lênh láng. Tình cảnh thật đau thương, bây giờ Ricky mặt cắt không còn tí huyết sắc, thân thể run rẩy, mồ hôi ròng ròng. Khó mà tiếp tục lái xe, riêng ánh mắt thì vẫn lộ vẻ điên cuồng cùng căm phẫn bè lũ xâm lược. Tâm trạng của Hải cũng không kém hơn đồng bạn là bao. Lần đầu tiên trong đời cậu trải nghiệm hiện thực khủng khiếp như vậy. Nhiều quá nhiều người chết, sự bi thảm khốc liệt của thiên tai và chiến tranh hiện rõ mồn một trước mắt. Các bài học lịch sử, tiểu thuyết, phim ảnh cũng không đủ để miêu tả cảnh tượng hiện tại. Chỉ những kẻ từng chứng kiến mới hiểu rõ nỗi kinh hoàng ấy. Ngược lại, Yến Linh khá bình tĩnh, dường như mọi điều xung quanh chỉ làm cô rung động ít thôi, khác hẳn hai chàng trai kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế là bản thân nữ sát thủ cũng căng thẳng vì mức độ thảm liệt đang diễn biến, chẳng qua cô giấu vô cùng tốt, người ngoài rất khó nhận ra. Nghề nghiệp máu tanh đã góp phần tạo nên khả năng đó. Rất may, Hải chợt nhớ tới phương pháp kiểm soát tinh thần được học trong ADISP, liền mau chóng bảo đồng bạn. Họ thầm niệm trong lòng tĩnh tâm chú. Tranquility Incantation, Shizukesa no Juman, nội dung của nó như sau. Cuộc đời dù có ngả nghiêng, lòng ta cứ vững như kiềng ba chân. Người bình thường sẽ chỉ thấy đây là một câu ca dao thể hiện sự kiên định quyết tâm, nhưng đối với những siêu năng lực gia thì tĩnh tâm chú giúp tăng cường tố chất thần kinh, bình ổn trạng thái cảm xúc tiêu cực. Hiệu quả tuyệt vời, cảm ơn, x2, không có gì, hai người vừa gia nhập ADISP nên chưa được chỉ dạy nhiều thôi. Đoạn đường phía trước bị kẹt rồi, chúng ta chắc phải chuyển hướng khác. Hải nhận xét, cậu lái xe đi, từ nãy giờ tôi đoán tên tài xế chưa học điều khiển ô tô đâu. Yến Linh đề nghị, thực ra, tôi cũng chỉ xem trên TV, nay là lần đầu tiên. Ricky cười trừ, ai đó nghe xong liền đổ mồ hôi hột, không chết vì đạn lạc mà lại vì tai nạn giao thông mất. Sau đó, cả nhóm lùi về một đoạn tìm đường mới. Muốn đến đảo Staten, họ phải qua cầu Verrazano, Narrow, lúc chạy đến giữa cầu thình lình, các dây văng và cột trụ bị phá hủy dưới sức công phá của bom đạn, khiến nó trực đổ sụp. Chiếc xe phóng hết tốc lực mới may mắn thoát khỏi, nhưng hiện tại đã hư hỏng hoàn toàn vì Ricky không thể tiếp tục sử dụng siêu năng lực để bảo vệ nữa. Vậy nên ba người đành phải chạy về. Quang cảnh ở đây cũng bị tàn phá nặng nề, nhà cửa đổ nát cháy rụi, mặt đất nứt toác, hố sâu lỗ chỗ, người chết nằm la liệt. Cũng may đầu óc anh chàng Ricky vẫn giữ được tỉnh táo nhờ niệm tĩnh tâm chú. Trên đường, bọn họ vẫn cảm nhận được chấn động truyền về từ trung tâm chiến trường. Thật là ác liệt, mất thêm khoảng 15 phút cả nhóm đến nơi, nhưng khu vực đã bị san bằng thành bình địa. Cách xa Predaking khoảng 4 km, 5 người khổng lồ chưa hy sinh và bây giờ đã tái tạo lại thân thể, thu nhỏ về kích cỡ bình thường. Vẻ mặt ai cũng nặng nề, u ám như đưa đám, có lẽ do việc tung toàn lực rồi mà không thể hạ gục mục tiêu. Nguy cơ trái đất bị nô dịch càng lúc càng rõ ràng, chả biết ứng đối kiểu gì đây. Theo ADISP, các cấp độ đánh giá thảm họa được sắp xếp từ thấp đến cao như sau. 1. Thôn, village, Mura, mức độ nguy hiểm ảnh hưởng tới cả thôn, xóm, làng, phố. 2. Phường, ward, khu, ảnh hưởng tới cả xã, phường, thị trấn. 3. Quận, district, gun, ảnh hưởng tới cả quận, huyện. 4. Thành phố, city, toshi, ảnh hưởng tới cả tỉnh, thành phố, bang. 5. Quốc gia, country, kuni, ảnh hưởng tới cả quốc gia. 6. Lục địa, continent, Rikuchi, ảnh hưởng tới 1/2 lục địa. 7. Hành tinh, planet, UUC, ảnh hưởng từ cả lục địa trở lên. Ví dụ trộm gà, trộm chó chỉ liều tiều vài con thì sẽ xếp vào cấp thôn, nhưng nếu nhiều thành đường dây lớn thì có thể là mức quốc gia. Biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, đói nghèo là cấp hành tinh. Về phân bậc sức mạnh của siêu năng lực gia thì dựa trên lực lượng cơ thể, trí tuệ, siêu năng lực sở hữu, xếp loại như sau. 1. Cơ bản, basic, kỳ hôn, đại đa số siêu năng lực vừa xuất hiện sẽ nằm ở cấp độ này. Trình độ hiểu, nắm giữ, điều khiển sức mạnh từ kém đến bình thường. Tương ứng thảm họa level 1, 3, 2, tiên tiến, advanced, sensin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình độ hiểu, nắm giữ, điều khiển siêu năng lực tốt, tính toán, phán đoán tương đối chính xác thời điểm đối phương công kích, trở thành cao thủ chân chính, đã có thể tấn công đến cấp độ phân tử, là lực lượng nòng cốt của các tổ chức. Tương ứng thảm họa level 4, 6, 3, xuất sắc, excellent, Sasoku, trình độ hiểu, nắm giữ, điều khiển sức mạnh cực kỳ cao cường, đã có thể công kích tới mức nguyên tử. Bắt đầu chạm tới quy tắc, Ru, Kisoku, chứa đựng siêu năng lực tức là sức mạnh ở cấp độ lượng tử. Quan tâm, tương ứng thảm họa level 7 trở lên. 4. Bậc thầy, Master, Miyosu, trình độ hiểu, nắm giữ, điều khiển siêu năng lực tới mức tuyệt vời. Sở hữu quy tắc hay còn gọi là chuỗi lượng tử. Quan tâm Shin, chứa đựng nó, đã có thể tấn công đến cấp độ hạ nguyên tử. Bắt đầu chạm tới pháp tắc, Lo, Haosoku, mỗi cảnh giới lại chia ra làm 3 giai đoạn, đầu, giữa, cuối cùng một điểm quá độ. Ví dụ, mặc dù thể chất yếu hơn người bình thường nhưng kỹ năng và trí tuệ của một hacker siêu cấp khi gây ra thảm họa có thể ảnh hưởng toàn cầu nên sẽ được xếp vào level xuất sắc. 5 thành viên ADISP lần này đều thuộc chiến lực đỉnh cao của ADISP, cấp độ tiên tiến giai đoạn giữa, khi hợp sức thì có khả năng chống lại giai đoạn cuối. Mức độ thảm họa lần này là hành tinh, còn sức mạnh của hắn ít nhất là cấp xuất sắc giai đoạn đầu, có khi giai đoạn giữa, thậm chí là giai đoạn cuối. Thạch Nhân nhận xét, ánh mắt hiện rõ sự não nề. Còn một chiêu cuối cùng, các bạn nghĩ thế nào? Sa Nhân lên tiếng, đôi lông mày nhăn lại như đang đắn đo suy tư. Tốc độ của kẻ địch quá nhanh, e là sẽ tránh thoát, và sợ rằng ít nhất một nửa Bắc Mỹ sẽ biến mất nếu chúng ta thi triển ở đây, trừ khi đưa được hắn ra ngoài không gian vũ trụ. Địa nữ lo lắng nói, chết tiệt, nếu cậu ta không bỏ về phía tổ chức kia thì có thể giam giữ tên robot rồi. Mộc Nhân tức giận, chúng ta còn có giám đốc nữa mà. Thủy nữ lên tiếng, nhưng từ đầu tới giờ không thấy ngài ấy. Khả năng cao là bị tên đấy cầm chân rồi. Áp lực bên phía giám đốc cũng chả kém chúng ta đâu. Thạch Nhân tiếp lời, ngay khi tâm trạng các thành viên đang căng thẳng tột độ thì một luồng sóng tinh thần lực cực lớn xuất hiện, làm tất cả biến sắc. Redacting thi triển tinh thần uy áp, làm bị thương và giết hại nhiều người, sắp sửa thành đồ sát toàn bộ thì đúng lúc này, một giọng nói trầm hùng, đầy chính khí lẫm liệt và chứa bao phẫn nộ vang lên. Dừng ngay, vù, trước khi âm thanh kết thúc, một trường lực bán trong suốt đã lập tức dựng lên, chặn đứng chiêu thức kịp thời, nếu không tất cả sinh mạng còn lại trong thành phố đều có khả năng biến mất. Thương vong hiện tại quá lớn rồi, khó mà chịu đựng được nữa. Đặc biệt hơn, tất cả mọi người trong phạm vi này đều được dịch chuyển ra bên ngoài. Tên Transformer Combiner bất ngờ tức tốc tìm kiếm nguyên nhân thì phát hiện 5 con mồi, chưa chết, định đuổi theo nhưng bị một kẻ không biết trời cao đất dày chắn trước mắt. Đó là người đàn ông trung niên đang lơ lửng giữa không trung, có mái tóc hoa râm, khuôn mặt hiện rõ sự giận dữ nhưng không mất đi nét hiền lành, chất phác, cảm giác gần gũi. Trên hết, ánh mắt ông lộ vẻ trí tuệ, sâu sắc, chất chứa sự từng trải của 5 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người này xuất hiện, hầu như ai đang quan sát cuộc chiến trên thế giới đều sừng sốt, không hiểu vai trò, tác dụng của nhân vật nọ, trừ những thành viên của ADISP và nhiều người khác như chính phủ các quốc gia. Bọn họ vui mừng vì nhân vật đứng đầu của ADISP cuối cùng cũng xuất hiện. Có thể nói rằng, đây là người có sức chiến đấu lớn nhất của tổ chức cho tới thời điểm hiện tại. Redacting nhíu mày, ngạc nhiên vì sự hiện hữu đột ngột kia, trong khi mọi kẻ khác đều cố gắng trốn chạy như chó nhà có tăng thì tên nhân loại này lại dám đứng ra, hơn nữa là ngáng đường, cản trở cuộc săn, xúc phạm uy nghiêm của mình. Hừ, nhân loại, ngươi là ai? Kẻ đàm phán ư, khá khen cho sự dũng cảm của ngươi. Nhưng muốn làm bia đỡ đạn thì chưa đủ tuổi đâu. Nòng súng trên vai trái Redacting tức khắc chĩa về đằng xa và công kích. Chỉ thấy họng súng lóe lên rồi một luồng sáng màu vàng cam nóng rực đầy chết chóc lấy tốc độ sấm sét bắn vào mục tiêu. Cần biết rằng mỗi phát đạn đều dễ dàng phá hủy khu vực có phạm vi 2.000 mét nên theo suy nghĩ của hắn thì đó là sự trừng phạt nhẹ nhàng cho bất kỳ kẻ nào dám cản rỡ trước mặt vị vua săn mồi. Chiếu, luồng laser đánh trúng đích tạo ra một vụ nổ bao trùm bán kính mấy chục mét, phạm vi tuy thu nhỏ nhưng sát thương tăng lên gấp nhiều lần, sóng xung kích và nhiệt lượng bạo loạn, gió lốc bốc lên mãnh liệt. Tưởng chừng không người bình thường nào có thể sống sót trước đòn tấn công ấy. Tuy nhiên, khi khói lửa bao trùm qua đi, kẻ nọ vẫn sừng sững giữa trời, không hề dính chút dấu vết cháy xém nào. Ánh mắt của Redacting toát lên vẻ hưng phấn, xem ra con mồi chẳng yếu ớt như vẻ bề ngoài. Một kích bất thành nhưng có lẽ tên robot sớm biết trước nên đã xúc tích lực lượng. Ngay lập tức hắn tiếp tục triển khai tấn công với tốc độ chớp nhoáng, thời cơ lựa chọn vô cùng tinh vi tài tình. Sư tử vồ mồi luôn dùng toàn bộ sức mạnh và Predaking nhận ra bản thân tốn quá nhiều phút giây quý báu nên muốn kết thúc mau chóng cuộc đi săn, lấy uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần để đập tan mọi hy vọng của nhân loại. Vibration puncture, chấn động xuyên thứ, Shindo Sensi, vù, xoẹt, không trung biến sắc, phong vân cuồng loạn, thanh kiếm địa ngục bùng lên ánh sáng hoàng kim chói lòa tựa mặt trời, thời gian phảng phất như ngừng trôi, chỉ còn lại chiêu thức hủy diệt kia đang từ từ được tung ra. Vũ khí công kích với tần số dao động tới 6 MHz. 6 triệu lần trên giây, thực khó tưởng tượng nổi thứ gì có thể chống đỡ được uy lực tột bậc của đòn này. Đặc biệt ý cảnh quyền uy, Authority, Kenny, đã nhập vào đó, tăng cường sát thương lên gấp nhiều lần, khiến nó trở thành một trong những đòn thế khủng khiếp nhất của Predaking, ở trước sức mạnh, mọi thứ phải run sợ và phục tùng. Tuyệt chiêu không chỉ sở hữu khả năng tấn công vật lý mà còn trực tiếp đánh vào linh hồn, tinh thần và ý thức của bất cứ sinh mệnh nào. Âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng còn chưa dứt, mũi kiếm khổng lồ đã đâm thẳng một đường lăng lệ ác liệt trúng mục tiêu trước mặt. Không gian xung quanh nó rung động mạnh mẽ, rồi như một tờ giấy mỏng manh thoáng chốc bị xé rách xuyên thùng. Các luồng khí vạn xoắn, xoay tròn, nổ tung và khuếch tán trong nháy mắt, sóng xung kích tàn phá bừa bãi mọi thứ vốn hủy hoại từ đầu. Trước đòn tấn công hủy diệt của Predaking, vị giám đốc sẽ làm thế nào để đối kháng lại hay trực tiếp né tránh? Âm dương thủ, Yin Yang Hen, On Miosu, Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng trong người lưu truyền với tốc độ chớp nhoáng. Tay phải và tay trái của giám đốc đồng thời bùng lên hai luồng ánh sáng trắng đen tương ứng, rồi tích tắc chập vào nhau. Động tác cực kỳ nhanh nhẹn, gọn gàng. Một luồng lực lượng tượng trưng cho những mặt đối lập của vũ trụ xuất hiện, ánh sáng và bóng tối, thiện và ác, không và có. Dường như khiến ai cũng chìm đắm vào đạo lý sâu xa. Mọi khán giả trên thế giới còn chưa kịp hiểu điều gì xảy ra thì đã thấy một màn siêu nhiên, thần thánh xuất hiện. Thật bất ngờ, ông ta đã dùng đôi tay trần kẹp lấy mũi kiếm, chặn lại nó một cách dễ dàng tới mức không thể tưởng tượng nổi. Dù cho địch nhân có sử dụng sức lực lớn hơn nữa cũng chả thể tiến thêm nửa bước. Phải là người hùng mạnh tới mức nào mới có thể dùng thân thể xác thịt để đón đỡ tuyệt chiêu kinh khủng kia mà chẳng bị tổn thương chút gì. Những thành viên ADISP và cao tầng chính phủ các nước cũng chỉ biết là giám đốc sở hữu chiến lực đứng đầu chứ chưa từng chứng kiến ông ra tay hết sức, nên có thể nói đây là cơ hội hiếm hoi để thực mục sở thị nhân vật bí ẩn này. Về phía Predaking, hắn vô cùng kinh dị vì hình ảnh trước mắt. Tên nhân loại kia lại dùng tay không chặn lấy chiêu thức và hơn nữa là thành công đến độ thần kỳ. Predaking cảm giác tên đó mạnh mẽ nhưng sự cường đại dường đấy thì thực quá thể dị thường và phi lý. Chấn động xuyên thứ gồm hai tầng sát thương đó, những đối thủ trước đây của hắn cũng đâu dám dùng cơ thể đỡ đòn. Ngạc nhiên tới mau và cũng qua nhanh trong nháy mắt, ngay tức khắc Predaking thi triển chiêu thức tiếp theo. Đã đoán sẵn, vị giám đốc dịch chuyển tức thời, lùi xa một đoạn trước khi hắn phản ứng. Ông nắm tay kéo về như lôi thứ gì đó. Đột nhiên, năng lượng toàn thân tăng vọt khiến quần áo bay phần phật, không gian rung động vặn vẹo. Xoẹt, đôi tay giám đốc múa thành vòng tròn theo cùng chiều quay kim đồng hồ rồi dang rộng ra. Hai nguồn ánh sáng màu đen và trắng đan xen, giao hòa với nhau, tạo nên một tấm khiên chắn rất chi bắt mắt và chẳng mấy chốc phóng lớn từ bán kính gần mét lên trăm mét. Càn khôn thuẫn mang đến cảm giác như trời và đất mênh mông, vĩ đại, tưởng chừng có thể ôm lấy hết thảy, bao bọc bảo vệ mọi sinh linh, ngăn cản tất cả tổn thương. Grau, cùng thời gian đó, từ đầu mũi kiếm địa ngục luồng lửa da cam nóng bỏng rực rỡ, lên cả trăm triệu độ và luồng sấm sét trắng xóa cao hàng tỷ vortexes đồng thời hiện hữu. Chúng xoắn tít vào, hóa thành một sinh vật có mình rắn, vảy cá, bờm sư tử, sừng hươu, không cánh nhưng biết bay. Đó là con rồng phương đông đẹp đẽ màu hoàng kim với lửa và sét bao quanh, đường kính thân thể hơn trăm mét. Lôi hỏa long xuất hiện, khí thế bay lên cao vút, xung quanh bỗng chốc trở nên âm u tối mịt, chỉ còn mỗi ánh sáng duy nhất kia, dường như thiên địa phải run rẩy, hoảng sợ trước uy lực to lớn tột cùng ấy. Nó há cái mồm dữ tợn rộng ngoác, to hết cỡ, thét gào điên cuồng, lấy tốc độ khủng khiếp tựa điện xẹt xuyên phá khoảng cách, ầm ầm đánh về phía mục tiêu chỉ định. Những nơi đi qua, không gian cháy khét, vỡ vụn kinh dị, lôi điện tàn phá tứ tung, đất đai bị nhấc lên từng tầng rồi bốc hơi chóng vánh. Lôi hỏa long, Lightning Fire Dragon, Raika Noriu, Càn Khôn Thuẫn, Heaven and Earth Seal, Kenkong Notet, cứ tưởng sẽ là một vụ va chạm kinh thiên động địa nhưng nó không hề xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con rồng lửa sét chui qua chiếc khiên chắn và biến mất. Kinh ngạc, Predaking mở to đôi mắt hoàng kim, thêm một phen sửng sốt trước sức mạnh của đối thủ. Tuyệt chiêu của hắn lại dễ dàng bị hấp thu mà chẳng gây nên chút sát thương nào. Không đúng, vừa nãy tên kia thi triển lớp phòng ngự thì năng lượng có tăng lên, nhưng sau khi thôn phệ lôi hỏa long lại chả thấy gì. Trừ phi, Predaking suy nghĩ trong tích tắc, bản năng chiến đấu của một cao thủ chợt báo hiệu, hắn liền quay lưng, đâm kiếm về trước. Xoẹt, huỳnh, ngay thời điểm đó, một chiếc càn khôn thuẫn khác đã hiện ra, mở rộng và con rồng há to miệng bay ra từ đấy, va chạm mạnh mẽ với mũi kiếm địa ngục. Vụ nổ long trời lở đất vang lên, không gian vỡ vụt, địa chấn tiếp tục, khói lửa bao trùm, sóng năng lượng tàn phá. Tuy nhiên, chiến đấu chưa kết thúc. Thái cực trường, Grand Ultimate, Taikyo Kuso, giám đốc đưa tay phải lên trước xòe ra thu về, theo đó là càn khôn thuẫn hóa nhỏ dần, cuối cùng thì biến thành quả cầu vừa lòng bàn tay và xoay tròn kịch liệt. Một luồng hơi thở như có như không, xa xưa tựa thừa vũ trụ chưa hình thành xuất hiện trên người ông, khó mà giải thích, khó mà thấu hiểu. Vù, trường pháp vỗ xuống hư không, quả cầu biến mất dường như nhập vào Predaking vốn đang chống đỡ chiêu thức của chính hắn. Huỳnh, ngay lập tức một thái cực đồ hiện hữu dưới chân tên này và cột năng lượng khổng lồ màu trắng đen từ đấy phóng thẳng tận trời, đẩy hắn bay tít lên cao. Âm thanh kinh khiếp quỷ thần vang vọng khắp nơi, mặt đất lại thêm rung chuyển, nứt toác sụp đổ. Không gian vặn vẹo, nát vỡ, xoắn vụn, phá hủy sắt thép, đất đai xung quanh rồi dần khép kín. Kỳ lạ là vị trí dưới chân gã robot vẫn nguyên vẹn, chỉ có một hình thái cực khổng lồ rất đẹp mắt. Bấy giờ toàn bộ khu vực mà màn chắn bao vây đã chẳng còn hình dạng gì, tan hoang, tàn tạ khủng khiếp. Lúc này, Predaking cảm thấy linh hồn như bị xé thành từng mảnh, ý chí chiến đấu tan biến dần, ý thức trở nên mơ hồ, mông lung, tinh thần ngày càng trống rỗng, hư vô. Mọi thứ trước mắt chợt trở nên tối sầm, chìm vào hắc ám. Hắn cứ bay mãi, vượt ra khỏi tầng khí quyển, tiến vào vũ trụ tinh không, tốc độ chẳng hề suy giảm chút nào, nhanh đến mức tên lửa của nhân loại chả bắn kịp và ít ai biết nổi đích đến của gã robot là ở đâu. Lại nói, những ảnh hưởng từ cuộc chiến của vị giám đốc và Predaking đều không thể vượt qua tấm màn chắn bán trong suốt vốn bao phủ lúc trước. Chúng va chạm và triệt tiêu lẫn nhau. Nếu không có nó, mức độ hủy diệt sẽ chẳng gói gọn ở phạm vi vài chục cây số vuông như thế. Đột nhiên, giám đốc ADISP lảo đảo và rơi từ không trung xuống mặt đất. Ông đã bị kiệt sức ngay sau khi tung tuyệt chiêu kết liễu Predaking. Mọi người hốt hoảng, lo cho tính mệnh của vị anh hùng. Cùng thời điểm đó, trường lực che chắn do giám đốc tạo ra cũng biến mất, các thành viên ADISP mới tiến được vào trong, vội vàng chạy về phía vị trí của ông. Ngày hôm đấy, lịch sử của trái đất bước sang trang mới bằng trận xâm lược của đội quân tiên phong Decepticon và Predacon. May mắn thay, nhân loại đã chiến thắng, tuy nhiên, hậu quả để lại vô cùng khủng khiếp, hơn 6 triệu người chết và bị thương. Bao gồm dân thường lẫn binh lính, cơ sở vật chất hạ tầng thiệt hại cực kỳ nặng nề. Thành phố New York bị hủy diệt gần như hoàn toàn, các khu vực xung quanh cũng chịu ảnh hưởng ghê gớm, mức độ tàn phá giảm dần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng qua sự kiện này, thế giới biết được trên hành tinh thực sự tồn tại những con người sở hữu siêu năng lực với tổ chức đứng đầu là Viện Nghiên cứu và Phát triển Siêu Năng lực. ADISP bắt đầu hoạt động công khai và tiến hành chiêu mộ số lượng lớn các siêu năng lực ra, đào tạo và huấn luyện họ trở thành lực lượng phòng thủ vững chắc cho trái đất. Liệu rằng mọi việc có trở nên suôn sẻ không đây? Đâu đó trong vũ trụ bao la. Ha ha ha, đừng vội mừng, ta sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. Âm thanh ma quỷ vang vọng khắp không gian, tưởng chừng chỉ khẽ nghe một a đừ thôi cũng đủ khiến đạo tâm tan vỡ, linh hồn chìm xuống vực sâu bóng tối, vạn kiếp bất phục. Vị giám đốc lẫm liệt uy nghiêm, chẳng sợ hãi khó khăn, nguy hiểm, trước cường địch một mình đối diện, tung liên kích động địa kinh thiên, đánh kẻ ác bay khỏi trận chiến, giúp trái đất gìn giữ bình yên, mời nhân tài tham gia tổ chức, liệu mọi việc sẽ thuận tự nhiên, cách chương.